Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Vậy là ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã trải qua được những cái dữ kiện của cô gái khi bắt đầu về nhà chồng của mình, gặp những cái hiện tượng bí ẩn ở trong cả giấc mơ, rồi đôi khi là những cái trường hợp mà gặp giữa đời thực khi cô bước xuống cầu thang căn nhà của chồng cô. Vậy thì tiếp theo, những diễn tiến của câu chuyện sẽ hé mở thêm những cái nội dung như thế nào mà câu chuyện lại mang được cái nội dung rằng mang cái tựa đề là 10 kiếp trải nghiệm. Thì ngay sau đây, mời toàn thể các quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện này, phần kết của tác giả Duyên Ca Nguyên qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Chỉ chờ có như thế, tôi lao ra khỏi rừng trúc. Phong lúc này thì đã lật đật chạy theo sau. Tôi lao vào trong nhà, lập tức thu dọn đồ đạc. Mẹ chồng chậm rãi bước vào trong phòng, bình thản nhìn tôi thu dọn đồ của mình. Chuyện này là đúng, nhà ta có lỗi với các con. Nhưng đó là những chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Thằng Phong thì không có lỗi. Cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng như vậy. Chẳng phải ban đầu mẹ phản đối đám cưới này hay sao? Con rời đi đúng là ý của mẹ rồi còn gì? Mẹ còn muốn cái gì nữa? Ta phản đối chính là ta sợ sẽ thấy con của bây giờ. Không nhiều các cô gái có thể đứng vững và chấp nhận cái chuyện này. Nhưng ta hy vọng con sẽ là ngoại lệ. Không, con cũng không phải ngoại lệ đâu. Ông Út đã chấp nhận con là con dâu nhà này rồi. Từ nay con sẽ sống bình yên. Con sẽ thoát khỏi chuyện này. Tôi ngừng việc thu dọn đồ, quay lại nhìn mẹ chồng với vẻ nghi hoặc. Mẹ nói vậy là sao? Ông Út nói con sẽ là một người vợ tốt, một đứa con dâu mà gia đình chúng ta cũng đang cần. Lý do chúng ta bắt con một tuần ngủ ở trong rừng trúc một lần chính là như vậy. Chúng ta không muốn nói dối người thân của mình. Vì vậy, dù chuyện rất kinh khủng khiếp, nhưng chúng ta vẫn là trung thực, vẫn sẵn sàng cho con, cho những cô gái về làm dâu của gia đình này biết được cái sự thật. Nhưng riêng con, ông Út nói con không cần phải ra rừng trúc ngủ nữa. Vậy là đã đủ rồi. Ông tin con, và chúng ta chờ đợi sự cảm thông từ con để có thể tiếp tục được cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Chuyện này, cái gì đã qua rồi thì con cho nó qua đi, được không? Con cũng không biết nữa. Con cần thời gian để mà suy nghĩ. Tôi kéo khóa vali, rảo bước rời khỏi căn nhà đó. Ra tới trước sân, tôi quay lại nhìn về phía căn phòng của mình. Phong đang đứng ở ban công, dáng vẻ cao lớn của anh ẩn hiện sau tấm rèm cửa. Tôi dứt khoát quay đi, rời khỏi cái nơi kỳ bí này. Ngồi yên vị ở trên xe trở về Sài Gòn, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cơn ác mộng cũng đã qua đi. Có thể yên bình rời khỏi nơi đó của tôi như vậy là đã may mắn lắm rồi. Chuyện này sẽ khép lại từ đây, nhưng tôi chưa biết sẽ phải nói chuyện với cả ba mẹ thế nào về Phong. Thôi kệ vậy, tôi phải ngủ một giấc đã mắt đã, rồi về tới Sài Gòn rồi tính. Tỉnh dậy khi được phụ xe đánh thức, tôi vội vàng ra bên ngoài. Đúng rồi, chính là cuộc sống thường ngày của tôi đây rồi. Cái nắng sáng rực của Sài Gòn là những người qua lại hối hả, rõ ràng và lạ lẫm mà tôi vẫn thấy thân quen vô cùng. Cảm giác vỡ òa trong sự hạnh phúc, tôi rối rít cảm ơn người phụ xe, còn anh ta thì cứ nhìn tôi với cái ánh mắt đầy lo ngại. Sải bước kéo vali ra khỏi bến xe, tôi bắt một chiếc taxi để quay trở về nhà của mình. Trên xe, người tài xế mở một bản nhạc ra dễ chịu. Tôi thả lỏng mình tận hưởng cái âm nhạc một cách sảng khoái. Nhưng rồi tiếng nhạc đột nhiên méo mó, re re, xẹt xẹt, rồi bỗng ngưng hẳn. Thay vào đó là tiếng loa phóng thanh vang vọng. Chính là tiếng loa phóng thanh đó, tiếng loa phóng thanh trong những bữa cơm lúc 3 giờ sáng của nhà Phong. Tôi đã hoảng hồn, đập mạnh vào cửa kính huỳnh huỳnh, yêu cầu tài xế dừng xe. Tài xế từ từ cho xe đậu vào sát lề đường, ngoái lại nhìn tôi. Tôi vội mở cửa phi ra bên ngoài, hít lấy hít để thứ không khí thực tế, thoáng đãng trên cầu. Cô bị làm sao vậy? Tài xế nhoài người nói với cả cô. Được chút bình tâm, tôi tiến lại cửa bên ghế phụ. Chú tắt cái loa phóng thanh đi có được hay không? Loa phóng thanh gì chứ? Người tài xế ngây người mất mấy giây, rồi dường như đã hiểu ý của tôi. Ông ta cười. Rồi, cái đó là xe của chú bị hư rồi, chưa kịp sửa, nên chú mới mở nhạc bằng điện thoại đó. Ồn quá à? Chú tưởng người trẻ như cháu thì thích loại nhạc này chứ. Ok, được rồi, để chú tắt đi vậy. Tôi sững lại, miệng thì cứng đờ, ấp úng không nói thành lời, rồi cứ đứng ngây người ở đó, mà nhìn chằm chằm vào cái màn hình bé bé ở trên xe của người tài xế. Nó tối đen, không hề có dấu hiệu đang hoạt động. Vậy giờ sao hả cô? Đang trên cầu, cô xuống chỗ này thì rồi sao mà bắt xe vậy? Tôi quay người nhìn xuống dòng sông bình lặng phía dưới. Nó khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đã quá ám ảnh những cái gì mà đã phải trải qua ở nhà của Phong. Tôi tự trấn tĩnh mình. Ổn thôi, chắc chắn rồi sẽ ổn thôi. Tôi mở cửa nhẹ nhàng chui vào ghế sau ngồi, ra hiệu cho bác tài xế đi tiếp. Mọi sự bình yên cho đến khi tôi về tới nhà. Mẹ là người mở cổng, bà sững lại khi nhìn thấy tôi. Ủa, trời ơi, sao con ốm đi dữ vậy? Mẹ nhìn tôi thoảng thốt, tay của bà run run nắm chặt tay của tôi. Ông Trọng, ông ra đây mau đi. Tôi thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi, chao đảo và bồng bềnh. Còn sao vậy? Sao mặt mũi lại tái mét như thế này? Giọng nói của ba tôi như kéo dài ra, nó càng khiến cho tôi cảm thấy choáng váng. Vào nhà đi nhanh lên. Mẹ kéo tôi vào nhà, còn ba thì đi về phía của người tài xế lấy vali và đồ. Tôi ngoái lại nhìn người tài xế. Ông ta đứng chỗ đầu xe nhìn tôi chằm chằm, rồi từ từ nở một nụ cười lạnh ngắt. Tôi thấy ba tiến về phía của người tài xế, nói gì đó với cả ông ta rồi ba quay lại nhìn tôi với gương mặt thoáng tốt. Ông gật đầu ra hiệu cho người tài xế rồi đóng cổng đi vào. Lúc ấy, mẹ đã kéo tôi vào trong tới cửa nhà, nhưng tôi bất giác lùi lại. Cứ thế lùi lại mà không để ý đến những bậc thềm, tôi đã thả mình và rơi tự do. Chỉ có mấy bậc thềm từ cửa nhà xuống tới sân, nhưng cú ngã khiến cho tôi nằm bất động, cơ thể mềm nhũn. Nước mắt của tôi cứ thế ứa ra khi thấy mẹ bật khóc. Mẹ chỉ biết ôm lấy tôi, gào thét điên cuồng. Tôi thấy máu chảy ra từ giữa hai chân của mình, rồi một đứa trẻ xuất hiện. Nó bò theo đường máu chảy, từ từ tiến lại gần với cả tôi. Tôi liệm đi trong vòng tay của mẹ. Tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong bệnh viện. Ba mẹ đều ngồi cạnh giường với gương mặt hết sức thiểu não. Thấy tôi từ từ mở mắt, mọi người tỏ ra mừng rỡ. Tỉnh rồi kìa, con tỉnh rồi à. Tôi thấy ba nước mắt rơi, gương mặt in hằn vết thời gian của ba, khiến cho tôi cũng bật khóc theo. Bình tĩnh, con cứ bình tĩnh đi, con vẫn an toàn mà. Tôi không tin vào những gì vừa được nghe, lập tức ngồi bật dậy, nắm chặt lấy tay của mẹ. Mẹ vừa nói cái gì? Con có thai rồi, con đừng nói với mẹ là con không biết đấy nhé. Tôi nhìn quanh, cố gắng giấu đi cái sự thoảng thốt, hoảng loạn của mình. Và thằng Phong đâu? Sao nó không về cùng con? Anh ấy vướng chút chuyện ở quê nên sẽ lên sau mẹ. Mẹ siết chặt lấy tay của tôi. Này, có chuyện gì phải không con? Sao con lại sút đi nhiều ký như vậy? Nhìn con hốc hác lắm, con có biết không? Mẹ đưa gương về phía của tôi. Trong gương là một người nào đó với đôi mắt thâm quầng, gò má cao, nhô ra vì đã quá gầy. Gương mặt thì nhợt nhạt, môi xám xịt một màu u tối. Tôi không nhận ra chính mình. Lúc này, tôi mới như sực tỉnh khỏi cõi mộng. Nhìn lại bản thân của mình một lượt. Từ cô gái mơn mờn tuổi 25, cao 1m7, nặng 50kg, da rẻ hồng hào trắng trẻo, tôi đã trở thành một bà cô ngoại tứ tuần. Cả cơ thể chỉ vỏn vẹn còn có 35kg, chỉ toàn là da bọc xương. Mẹ nói các bác sĩ kết luận tôi đã bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng do không được ăn uống quá lâu. Tôi vẫn còn sốc, sốc tới độ không thể tin và phản ứng lại bất kỳ một điều gì. Sốc tới nỗi không thể nào gào thét vào mặt của bác sĩ nói rằng suốt thời gian qua tôi về nhà chồng vẫn luôn ăn uống đầy đủ. Tôi còn chẳng được phép bỏ bữa thì làm sao có cái chuyện thiếu hụt dinh dưỡng. Tôi yêu cầu được làm mọi xét nghiệm, làm lại từ đầu khi tôi tỉnh táo. Người gặp tôi và ba mẹ của tôi là một vị bác sĩ cũng đã ngoài 50 tuổi. Ông nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt nghiêm nghị sau cuộc nói chuyện kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Kết luận của mọi người vẫn là tôi bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Những thứ được tìm thấy ở trong dạ dày của tôi vốn không phải là đồ ăn. Chúng là những thứ gì đó như là hóa thạch hay là khúc xương đã bị phơi khô. hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng về mặt y khoa. Và tôi đã phải trải qua một cơn phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ, chỉ để các bác sĩ có thể gắp hết những dị vật đó trong dạ dày của tôi ra bằng một cách rất cẩn trọng, nhất là để chúng tôi không có cơ hội làm tổn thương và phá vỡ dạ dày của tôi. Sau đợt nằm viện đó, tôi được chỉ định sống theo một phác đồ đã được các bác sĩ và ba mẹ thuê riêng mà đã vạch ra sẵn cho tôi. Tất cả chỉ để tôi trở lại chính bản thân của mình trước khi lấy chồng. Họ hàng gần xa đều gửi những lời động viên và cả chuyển tiền cho ba mẹ của tôi giúp đỡ. Ba mẹ tôi cũng đã được an ủi phần nào, bởi vì dù cả ngày hay cả năm, thậm chí là nhiều năm, cũng không có cơ hội gặp mặt, trò chuyện những người thân vẫn là người thân. Con người gắn kết với nhau bằng tình cảm. Những người thân ở trong thành phố, những người thân ở trong họ hàng ở các tỉnh thành khác, tất cả đều gọi điện, động viên ba mẹ tôi, hay chỉ là cho ba mẹ tôi những cách khác nhau, từ Đông Tây Y cho tới tâm linh. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, tôi thực sự mỉm cười từ trong tâm của mình. Cảm giác được bảo vệ, che chở, khiến cho tôi vững tâm. Khi tôi xuất viện, Phong là người lo thủ tục một cách lặng lẽ. Phong không tiếp cận tôi, cố gắng không tới gần tôi một cách khéo léo, đến nỗi ba mẹ của tôi cũng không nhận ra chúng tôi đang có vấn đề. Về nhà, ba mẹ của tôi và Phong ở riêng với cả nhau. Dặn Phong sẽ chăm sóc tôi, ba mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn. Hai từ đồ ăn khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Tôi đã bình thản ngồi xuống dưới giường. Phong cũng ngồi cách tôi có một đoạn lúng túng và đầy lặng lẽ. Giờ anh tính sao? Phong vẫn lặng lẽ, cúi gằm mặt mà không có trả lời tôi. Nói đi, anh chọn tôi và con hay là chọn bọn họ? Phong thoảng thốt nhìn tôi, dường như cho tới tận bây giờ, Phong vẫn chìm trong cái mớ bòng bong của mình. Anh vẫn đang suy nghĩ. Anh như vậy là không thể đưa ra quyết định phải không? Vậy thì ly hôn đi. Không. Anh chọn em. Chỉ mấy lời ấy mà đã khiến Phong phải toát mồ hôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh run rẩy như vậy. Nhưng mà đáng ra lúc ấy, tôi phải để ý kỹ hơn cái sự bất thường trong câu trả lời mới phải chứ. Đáng lẽ tôi phải hỏi Phong tại sao? Tại sao là anh chọn em, mà không phải là anh chọn em và con? Cuộc sống sau đó của chúng tôi cứ thế mà êm ả trôi đi, không nồng nhiệt, cũng không có quá hờ hững, nguội lạnh. Tôi nghĩ ở thời điểm mang tính quyết định ấy, tôi không muốn ba mẹ buồn, lại càng không muốn bọn họ có bất kỳ liên đới nào cả nhà của Phong. Nhưng việc mang bầu thời gian sau đó đã rút kiệt mọi sức lực của tôi. Chỉ có điều lạ là, dù thể chất ngày càng tệ, nhưng tinh thần của tôi thì lại thư thái, an nhiên vô cùng. Kể từ sau khi rời khỏi bệnh viện, mọi phác đồ về dinh dưỡng, ăn uống mà các bác sĩ ở khắp nơi đưa ra cho tôi đều chẳng có tác dụng, bởi vì tôi chỉ có thể ăn rau củ quả mà thôi. Tôi gần như không thể điều khiển được cơ thể của mình, khi tâm trí của tôi thì khao khát được ăn một miếng thịt, một miếng cá hay là một con tôm. Nhưng cơ thể của tôi lại không chấp nhận điều đó. Với những thực phẩm thực vật, tôi dễ dàng dung nạp, nhưng với thực phẩm từ động vật thì ngay cả chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi như phát điên. Cứ như vậy, hai điều ấy đấu tranh một cách dữ dội với cả nhau, rồi cùng nhau bào mòn tôi, khiến cho tôi quay cuồng và gần như là luôn ở trong cái trạng thái mơ hồ. Phong cố gắng bổ sung chất dinh dưỡng cho tôi và đứa bé bằng nhiều cách. Vấn đề dinh dưỡng của tôi sẽ không quá đáng sợ nếu tôi chỉ có một mình. Thế nhưng đây bây giờ, tôi lại đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé, đang từng ngày phát triển. Điều ấy khiến Phong và ba mẹ của tôi luôn ở trong trạng thái lo lắng cực độ. Sợ rằng bản thân của tôi sẽ không thể trụ vững. Sợ rằng đứa bé không có được đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển một cách toàn diện. Chính vì vậy, chúng tôi cần thường xuyên siêu âm để theo dõi, kiểm tra, nhưng lại chưa một lần thực hiện được. Lần đầu tiên Phong đưa tôi đi siêu âm, thì khi đó thai nhi đã được 2 tháng tuổi. Và vấn đề với cả thực phẩm của tôi cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Chỉ vừa mới chạy xe ra khỏi cổng nhà, Phong đã phải phanh gấp lại vì có ai đó đột nhiên lao vào xe của tôi. Nhưng khi vội vàng xuống để kiểm tra, thì lại chẳng có thấy điều gì cả. Nghĩ rằng Phong bị áp lực vì công việc và vì sức khỏe của tôi, cho nên đã không được tỉnh táo. Ba mẹ yêu cầu Phong ở nhà nghỉ ngơi, bọn họ sẽ lái xe đưa tôi đi. Lần này, chỉ mới đi được mấy trăm mét thì lốp xe đã bị thủng. Ba tôi đã liền lấy xe của ông. Nhưng rồi cái xe vốn dĩ vẫn chạy ngon nghẻ khi vào buổi sáng đưa ba mẹ đi siêu thị, thì bây giờ nó lại nằm im lìm, bất động như một đống sắt vô dụng. Ba mẹ tôi nhìn nhau, dường như có linh tính gì đó cản trở. Mẹ tôi nói, hay là thôi đi, hôm nay xem chừng như vậy là không may mắn cho lắm. Mình đừng có ra ngoài nữa, ở nhà đã. Hôm sau và cả hôm sau nữa cũng như vậy. Cứ mỗi khi tôi định đi khám thai, thì sẽ luôn có vấn đề nào đó xảy ra, khiến cho việc đi khám thai phải dừng lại, dù ba đã kêu xe ngoài tới chở tôi đi. Buổi trưa hôm ấy, ba mẹ tôi ngồi nhìn nhau hoang mang. Cuộc sống bình yên của chúng tôi, xưa nay vốn không có mấy chuyện kỳ quặc đến như thế này. Phong ngồi im lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, rồi đột nhiên rời khỏi phòng khách, bước ra cái chòi nhỏ để hút thuốc trong vườn. Phong đi đi lại lại với vẻ suy nghĩ, rồi quyết định bấm số gọi. Bước chân của Phong trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn. Khi Phong nói chuyện điện thoại, gương mặt dần trở nên đỏ bừng đầy tức giận. Kết thúc cuộc trò chuyện bí ẩn ấy, Phong ném điện thoại về phía xa vỡ tan tành. Tôi đặt tay lên trên bụng của mình, qua ô cửa nhìn cái dáng vẻ bất lực của Phong ngoài kia. Thời gian sau, tôi từ chối cái việc đi khám thai, cố gắng tránh ra khỏi nhà với cái ý nghĩ như vậy sẽ giúp cho hai mẹ con của tôi được an toàn hơn. Dù tôi không thể ăn thịt cá hay bổ sung các chất dinh dưỡng bình thường như là những mẹ bầu khác, nhưng tôi thì vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào cả. Cái thai thì vẫn cứ lớn dần lên từng ngày, bụng của tôi vẫn một ngày căng ra. Với trực giác của một người mẹ, tôi nghĩ con tôi vẫn ổn và luôn có một niềm tin mãnh liệt như thế giúp tôi cảm thấy vững tâm hơn. Bên cạnh về vấn đề dinh dưỡng, tôi bắt đầu không thể ngủ và cảm giác cứ bồn chồn mãi không yên nếu không nghe kinh Phật. Bắt đầu những lời đồn thổi kỳ lạ về gia đình của tôi từ khi tôi trở về từ nhà của Phong. Kể khi đêm đêm, tiếng tụng kinh gõ mõ từ phòng của tôi đã lại vang lên. Trong khu này, đột nhiên đêm nào cũng có tiếng gió chu lên ba hồi rồi thôi. Tôi luôn để ý mọi phản ứng của ba mẹ đến thế, nhưng kỳ lạ là cả ba và mẹ tôi đều tỏ ra bình thản với cả mọi lời đồn thổi. Họ chưa một lần hỏi tôi hay nhắc với cả tôi về những cái điều mà hàng xóm họ đang thắc mắc. Mẹ chỉ bảo nghe kinh Phật là tốt, chẳng có gì phải lấy làm lạ hay là phải giải thích với ai cả. Bởi vì không thể đi siêu âm, nên chúng tôi đã hoàn toàn không biết giới tính của thai nhi và cũng không biết cả đến những cái điều đang đón chờ chúng tôi ở phía trước. Đêm trước ngày sinh, tôi đã hỏi Phong. Anh có nói chuyện em mang bầu với cả gia đình anh không? Phong nằm quay lưng lại với cả tôi, khẽ giấu đi cái tiếng thở dài rồi lên tiếng. Mọi người biết em mang bầu, nên mới để anh trở lại Sài Gòn với em đó. Tại sao? Phong im lặng, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không tối đen ở bên ngoài. Sao anh không thực sự thoát khỏi bọn họ? Anh không biết. Bọn họ là người thân duy nhất của anh mà. Đúng vậy, tôi đã quên mất điều này. Tôi chỉ nghĩ đến cái sự quái dị của bọn họ, đến cái cảm xúc sợ hãi và ghê tởm của tôi mà không nghĩ cho Phong. Sau khi Phong đã trở lại, tôi không hỏi Phong bất kỳ một câu hỏi nào về chuyện gia đình của anh nữa. Bản thân của tôi cũng không muốn biết. Tôi đã nghĩ như vậy là có thể cắt đứt mối liên hệ với cả bọn họ, bởi vì cuộc sống của tôi không có bị làm phiền bởi những cái câu chuyện kỳ quái hay bất kỳ ai trong gia đình của Phong. Thế nhưng đêm ngày hôm ấy, bụng tôi từ đau dâm gian cho đến đau quặn rất là nhanh. Tôi quay sang định đánh thức Phong, thì thấy Phong từ từ ngồi dậy. Mặc cho tôi đã gào thét thế nào đi chăng nữa, Phong cũng không có nghe thấy, lững thững như một kẻ vô hồn đi ra khỏi phòng. Tôi cố gắng lết đi theo Phong xuống nhà bếp. Phong lôi ra từ trong tủ bếp nào là bánh kẹo, vàng mã, chậm rãi nhưng đều đều. Phong thành thạo chuẩn bị mọi thứ. Tôi cứ như là con ngốc, ngây người đứng ở trong góc tối quan sát Phong. Hì hục phía dưới bếp một lúc, Phong bê mọi thứ ra cổng, đặt ngay ngắn trước cổng. Nhưng biết những điều này là kỳ quái, chẳng có ai bình thường nửa đêm lại bày biện làm những cái điều khó hiểu như thế này ra cả. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, Phong mở cổng, đốt nhang rồi lầm rầm khấn vái. Khấn xong, Phong ngồi lặng lẽ đợi hết nhang, Tôi ngồi gục ở trong bụi cây. Tôi cũng sẽ đợi để biết anh ta đang định làm gì. Nhang cháy hết, Phong chậm rãi lấy gạo, muối, rắc đều đều từ cổng vào tới chỗ của tôi. Tôi vội vã đứng dậy, Phong vẫn bình thản rắc gạo và muối xuống dưới đất. Anh đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy? Em nói bé tôi, ba mẹ dậy bây giờ. Em không muốn ba dính vào cái chuyện này còn gì. Chính vì không muốn ba mẹ tôi dính dáng gì tới chuyện này, nên tôi mới hỏi anh đang làm gì vậy? Phong chưa kịp trả lời, thì tất cả bọn họ đã xuất hiện. Cụ nội và những người trong rừng trúc chẳng nói, chẳng rằng, cứ thế lững thững đi vào sân nhà tôi. Bọn họ vây quanh, nhìn chăm chăm vào bụng của tôi, rồi từng bước dồn tôi vào một góc. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía của Phong, nhưng anh ta thì lại chỉ có đứng đó, cúi gằm mặt với cái vẻ cam chịu. Anh ta đồng tình với cả những gì đang xảy ra, hoặc anh ta lại có lý do nào đó mà tôi không thể biết được, dù biết tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi được chúng. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trên xe chạy về nhà của Phong. Chân tay lại một lần nữa cứng đờ, không thể cử động, nhưng cái đau dường như vẫn đang gào thét từ sâu thẳm bên trong. Tất cả chỉ trực trào vỡ òa ra mà thôi. Không còn giữ được bình tĩnh, tôi đã hoảng loạn, ra sức dùng tay đập mạnh lên cửa kính yêu cầu Phong dừng xe. Anh đưa tôi đi đâu? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Mau dừng xe lại đi. Em cứ bình tĩnh đi, tới lúc phải trở về nhà rồi. Con phải ra đời ở đó. Tại sao anh không buông tha cho mẹ con tôi vậy? Nếu anh chọn bọn họ, thì hãy cút về đó mà sống cuộc đời kỳ quái của mấy người đi. Tôi và con tôi sẽ không bao giờ về đó đâu. Thấy tôi điên cuồng tháo dây an toàn, đòi mở cửa xe, nên Phong đã đi chậm lại. Một tay lái xe, một tay giữ lấy tôi. Em đừng điên nữa, muốn chúng ta chết hết hay sao? Tôi ngừng dãy giụa, trừng mắt nhìn Phong. Tôi hay là anh muốn? Anh đang giết tôi và con của anh đấy. Tin anh lần này nữa thôi, mọi chuyện nhất định sẽ kết thúc mà. Tôi như điên dại, cứ thế đập đầu của mình vào cửa kính một cách bất lực. Phong thì hoảng sợ thắng gấp, dừng xe bên vệ đường. Phong gục mặt xuống vô lăng. Chúng tôi lặng lẽ như thế một lúc lâu. Trời thì đang tờ mờ sáng, nhưng đường quê thì vắng vẻ, yên tĩnh lạ thường. Anh, ban nãy anh đã làm gì? Anh cúng cô hồn rồi rắc gạo muối trong nhà tôi, để dẫn người nhà anh vào nhà tôi có đúng không? Anh nói đi, anh trả lời đi. Đúng vậy, nhưng đó không phải là những chuyện xấu gì cả. Anh mời họ vào nhà là để giúp em. Giúp tôi? Đúng vậy, em cứ nằm nghỉ đi. Anh nói vậy là sao? Là sao? Đừng có hỏi nữa, phải đi thôi, nếu không sẽ không kịp đâu. Phong gần như bật khóc khi nói ra những lời ấy. Chiếc xe lại lăn bánh, lao vun vút trên cái con đường về quê đáng sợ. Ngồi yên vị ở trên xe, tôi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cơn đau cũng đã dịu xuống, nhưng những dự cảm không lành thì đã tăng vọt lên. Nhìn ra bên ngoài, đã sắp về tới nhà Phong rồi. Tôi chẳng còn nghĩ tới phản kháng nữa, chỉ ngoan ngoãn nghe theo một cách bất lực. Mong rằng chuyện này sẽ sớm qua đi, nếu tôi nghe theo lời họ. Tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi không mạnh mẽ, thông minh như những gì mình nghĩ. Khi đối mặt với những chuyện thuộc về thế giới ấy, tôi đã thấy được con người thật, bản chất thật sâu bên trong con người của mình. Xe dừng trước sân nhà, Phong vội vàng chạy xuống mở cửa, đưa tay đỡ tôi, nhưng tôi đã từ chối cái đỡ tay ấy. Lúc này đây, việc tự mình có thể làm được gì đó giúp tôi cảm thấy mình còn tỉnh táo và an toàn hơn. Anh này, em sẽ chết phải không? Phong ngây người trước câu hỏi bất ngờ của tôi. Còn tôi thì một lần nữa khẳng định, Phong không thể quyết định được gì trong cái chuyện này. Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm, đó chính là mạnh dạn đi trước, xài những bước chân vào trong căn nhà đó, đón nhận những gì sắp xảy đến với cả tôi và kết thúc tất cả chuyện này. Tôi vẫn nuôi hy vọng là họ có thể hại tôi, nhưng sẽ không hại con cháu của họ. Trong nhà, dù đang là ban ngày, nhưng bọn họ vẫn bật tất cả đèn điện trong nhà lên. Ánh đèn vàng vọt sáng rực đến hoa cả mắt, nhưng lại mang tôi tới một không khí u ám, ảm đạm. Qua khung cửa sổ của phòng ăn, tôi thấy bọn họ đều đã tập trung một cách đầy đủ, ngồi lặng lẽ bên bàn ăn để chờ đợi tôi. Món ăn tiếp theo của họ chăng? Mỗi bước chân của mình, tôi chỉ biết âm thầm niệm Phật. Tôi đã xảy ra chuyện gì cũng được, nhưng con tôi thì nhất định là phải được bình an. Về rồi, mau mau vào nhà đi em. Chị dâu hớt hải chạy ra cửa đỡ tôi vào. Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, đã luôn cảm thấy thương cảm cho đôi mắt u ám, lúc nào cũng mang cái vẻ lờ đờ xám xịt của một người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi. Chị ta đang ở cái tuổi đáng lẽ là phải căng tràn xuân sắc, đằm thắm mặn mà, thì lại nhợt nhạt thiếu sức sống, đi qua đi lại như một cái xác không hồn. Tôi đã luôn muốn được nói chuyện nhiều hơn, vì dù sao chúng tôi cũng đã đều là phận làm dâu trong một cái gia đình kỳ quái và sẽ dễ đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn. Chỉ tiếc là cho tới tận bây giờ, số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn không có cơ hội gặp riêng, lại càng không có thời gian để nói với nhau quá ba câu. Và trái tim mong muốn của tôi, chị dâu dường như không có sự gắn kết nào ngoài chồng, cũng không có nhu cầu kết thân với cả tôi thì phải. Vậy mà bây giờ, thái độ của chị ta lại thay đổi hoàn toàn, niềm nở như thể chúng tôi là chị em thân thiết vậy. Em cứ yên tâm đi, chị ấy là bác sĩ sản khoa đấy. Tôi nhìn quay lại Phong, lại thêm một thông tin mà tôi không ngờ tới nữa. Nhưng cũng may, nếu họ bắt tôi phải sinh nở tại đây, thì việc có một bác sĩ khoa sản sẽ giúp tôi và con tôi được an toàn. Cả gia đình nhà Phong đều đang ngồi bên bàn ăn. Ở những chỗ trống, không thấy có những bóng đen kia, tôi đã đảo mắt nhìn quanh. Mẹ chồng hất hàm ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế ở cuối bàn ăn, còn mẹ chồng thì ngồi ở cái đầu bàn. Như thế, tôi đã đối diện với cả bà ấy, một vị trí thể hiện chính xác tình hình lúc này. Trong những cái bộ phim hành động, hình ảnh luôn giúp bạn hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi và mẹ chồng đang thuộc hai phe đối lập nhau. Vị trí ngồi như thế này khiến cho tôi có thêm chút tự tin. Từ khi con về làm dâu, có nhiều chuyện bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra. Vì nó bất ngờ và nằm ngoài dự tính, nên mẹ con ta chưa có trò chuyện được lâu. Con cũng không có học hỏi được gì từ người đã về làm dâu trước, thế nên mới dẫn đến cái cơ sự của ngày hôm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và vẫn có thể thay đổi được. Vì vậy, hôm nay, con sẽ sinh con trong rừng trúc. Tôi nắm chặt hai tay, quyết định nói hết ra những ấm ức ở trong lòng. Nhà mình sống kỳ quái như thế này là do mẹ có phải không ạ? Phong trừng mắt đầy tức giận nhìn về phía của tôi. Em im đi, bây giờ không phải là lúc nói mấy cái chuyện đó đâu. Tôi nhăn mặt vì cơn đau quặn bụng nhưng vẫn mỉm cười nhìn thẳng về phía của Phong. Không nói bây giờ, sẽ đợi đến lúc chết làm ma rồi thì mới quay lại nói. Lúc đó thì ai nghe? Gương mặt lạnh băng cùng với cả nụ cười đầy bí ẩn của người mẹ chồng khiến cho tôi càng thêm ớn lạnh. Đúng là nhà này có kỳ quái, nhưng con chưa nghe câu đâm lao thì phải theo lao hay sao? Không đâu, con chỉ được nghe giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Phụ nữ không cần phải quá cam chịu nữa. Sai thì có thể làm lại, nhầm chồng thì có thể bỏ đi lấy chồng mới. Điều duy nhất phải luôn ghi nhớ, đó là không bao giờ làm tổn thương bản thân của mình. Mẹ chồng vẫn thản nhiên cười, rồi gật gù ra chiều đồng tình. Đó là một quan điểm đúng mà ta luôn ủng hộ. Nhưng ý của ta không phải là chỉ chuyện đó. Với cái gia đình này, những điều vừa đã xảy ra thì chúng ta, những thế hệ sau, buộc phải tiếp nối, chứ không được phép tách rời hay là thay đổi. Con sẽ không tiếp nối. Con cũng không thể tiếp nối cái gì nếu con không biết rõ về nó. Yên tâm đi. Hôm nay con sẽ được biết rõ tất cả. Còn một chuyện nữa. Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn về phía mẹ chồng của tôi mà hỏi. Anh Phan đâu ạ? Sau câu hỏi đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt mẹ chồng sa sầm lại. Lần đầu tiên bà ấy có sự biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt nhanh đến như vậy. Nó tới tìm con sao? Dạ không, kể từ sau khi rời khỏi đây thì không. Nó là một thằng bé mệnh yểu, đã chết ngay sau khi sinh ra rồi. Con không cần bận tâm tới nó nữa. Nhưng đó là anh trai của anh Phong. Dù nó từng nói gì với cả con, thì mẹ nghĩ là con nên tin người sống, thay vì... Trong chuyện này thì lời của kẻ đã chết lại chân thật hơn đó mẹ. Phan bất ngờ xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mẹ chồng tôi. Sao? Sao nó vào được nhà vậy? Mẹ chồng của tôi nhìn chừng mắt về phía của chị dâu và anh chồng tôi. Tôi có cảm giác bọn họ giống như kẻ hầu người hạ trong gia đình này, chứ không phải là người thân ruột thịt, nhân vật chính trong nhà, người được coi trọng nhất, có lẽ chính là Phong. Con không biết. Dáng vẻ ấp úng, sợ sệt của chị dâu khiến cho tôi chán ngán. Những lúc như thế này, tôi không cần thêm bất kỳ một sự yếu đuối nào nữa quanh mình. Phan thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở gần tôi. Con cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Sao mẹ lại gay gắt như vậy chứ? Nguyên tắc của chúng ta là không bao giờ trách người khác, chỉ trách cái số mệnh của chính mình mà thôi. Số mệnh con đã định sẵn là như vậy, thì con phải ráng mà chịu. Mẹ cứng rắn thật đấy. Phan bật cười khanh khách. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười của anh ta. Mỗi âm thanh phát ra không chỉ mang cái vẻ ma mị đáng sợ, mà còn đầy bi thương, uất hận. Tôi nghĩ mình hiểu được phần nào cái cảm giác của Phan, một đứa trẻ đã bị từ bỏ chỉ vì những khiếm khuyết mà nó không có quyền lựa chọn trên cơ thể. Thực sự như vậy là quá bất công. Phan đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh bàn ăn. Mỗi bước đi đều nghe tiếng cộp, cộp, cộp vang vọng. Phan đi tới phía sau mẹ chồng tôi, ghé sát vào tai của bà thì thầm. Mẹ chồng tôi bặm môi, hai tay thì nắm chặt. Con sẽ định làm gì? Con hỏi ý kiến của mẹ trước khi làm đó. Không được. Mẹ chồng tôi đập bàn đứng phắt dậy. Anh muốn làm gì? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của tôi. Tôi muốn cứu mẹ con cô. Lần này đến phiên tôi đưa mắt nhìn tất cả bọn họ một lượt. Tất cả bọn họ, những kẻ bất bình thường kia, từ người sống cho tới người đã chết đều quay tôi mòng mòng đến chóng cả mặt. Đã chấp nhận về đây là tôi chấp nhận điều tồi tệ nhất đến với cả mình. Chỉ mong các người tha cho con của tôi. Như vậy là đã đủ rồi. Phan lúc này thì cười lớn rồi lắc đầu. Tôi e là sẽ khó đó. Hổ dữ không có ăn thịt con, có phải không? Tôi hướng ánh mắt về phía của Phong. Phong cúi gằm mặt, lại là cái thái độ cam chịu và cái vẻ bất lực đó. Tôi tự hỏi mình đã nhìn chúng anh ta thế nào mà lại yêu điên cuồng rồi quyết định kết hôn chóng vánh như vậy cơ chứ. Tôi sai, nhưng bây giờ tôi nhận ra e rằng đã muộn rồi. Chỉ còn có thể cười khẩy một cái mà thôi. Vậy anh nói đi. Anh cứu mẹ con tôi như thế nào? Đủ rồi. Tới giờ rồi. Mau chuẩn bị đi. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, gió bên ngoài bỗng nổi lên giận dữ. Mấy ngọn đèn cổ treo ở trong nhà đều đu đưa qua lại như sắp chuẩn bị đứt. Cụ nội thì đứng ở ngoài sân, tay cầm cây rìu, hai mắt thì long sòng sọc nhìn vào bên trong nhà. Các người định làm gì vậy? Phan, anh nói gì đi chứ? Thật lạ là trong cái thời khắc như thế này, tôi cầu cứu Phan, một hồn ma thay vì Phong, chồng tôi, một kẻ còn sống. Anh Phan... Phan mải miết nhìn ra bên ngoài, tôi hét lớn thức tỉnh anh ta. Tôi phải làm gì? Anh Phan! Phan nhìn đồng hồ mỉm cười chậm rãi nói với cả tôi. Cứ làm theo họ đi. Tôi đưa mắt sáng quắc nhìn mẹ chồng của tôi, nay lại càng trở nên sắc lạnh như là dao. Bà mỉm cười đắc thắng, còn tôi thì lúc này thực sự là đã buông xuôi. Tôi tưởng Phan là một cái phao cứu sinh, nhưng hóa ra bọn họ đều như nhau cả. Đúng vậy, tôi quên mất, bọn họ là gia đình. Như Phong đã nói, dù thế nào thì bọn họ cũng là một gia đình. Mau đi thôi. Chị dâu tới bên cạnh kéo tôi đi. Toàn thân của tôi đột nhiên mềm nhũn, không thể cử động nổi. Bọn họ đặt tôi lên một cái kiệu gỗ nhỏ. Hai người khiêng kiệu là Phong và anh trai của Phong. Đi bên cạnh tôi là chị dâu, ngoái lại phía sau là mẹ. Mẹ chồng của tôi vừa đi vừa rắc gạo muối. Mỗi lần gạo muối được ném ra xung quanh thì cái mùi tanh nồng lại càng tăng lên, khiến cho ruột gan của tôi cồn cao. Dù đang là ban ngày thì nơi này vẫn cứ mang một vẻ u tối, tĩnh mịch đến rợn người. Chúng tôi từ từ tiến vào bên trong rừng trúc. Nếu còn sống rời khỏi đây, có lẽ là cả cuộc đời của tôi cũng sẽ không quên được cái trải nghiệm kỳ lạ và khủng khiếp này. Họ đặt cái kiệu trước cửa chòi. Từ phía cửa vào tới bên trong cái chòi đều được đặt những cái chén cháo trắng còn nghi ngút khói. Tôi run rẩy bước từng bước, Phong và người chị dâu mỗi người đỡ tôi một bên. Khi tôi bước vào cái chòi thì Phong đã dừng lại, chỉ còn chị dâu được vào cùng tôi. Tôi ngoái lại nhìn Phong. Đừng sợ, có chị ấy là ổn rồi đấy. Chị dâu để tôi ngồi dựa lưng vào hai cái rễ cây to quấn lại nhau. Trên thân thể cái rễ ấy là bị người ta đã dùng dao cứa ra. Từ vết cứa chảy ra thứ nhựa nhầy nhầy màu đỏ thẫm. Chị dâu ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát kỹ lưỡng người chị dâu này đến như vậy. Với vẻ ngoài nhu mì, hiền lành, câm lặng ấy, tôi không nghĩ ra chị ta lại là một trùm cuối như thế này. Hai từ trùm cuối xuất hiện khiến cho tôi bất giác bật cười, dù bụng đã bắt đầu quặn lên những cái cơn đau buốt đến tận thấu xương. Sao đột nhiên lại cười? Vì nghĩ lại những cái chuyện xảy ra, thật không thể tin nổi. Ban đầu tôi cũng như vậy đấy, nhưng rồi nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau, dần dần cũng quen mà thôi. Tôi lắc đầu, cái cảm giác cổ họng khô cháy, môi cũng căng ứ, nứt nẻ khó chịu. Chị có từng nghĩ tới việc rời khỏi đây chưa? Sao tôi lại rời đi được khi con tôi ở đây cơ chứ? Vẻ mặt bình thản cùng thông tin bất ngờ mà chị dâu nói khiến cho tôi sững lại, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện. Chị có con? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Nó không giống như những đứa trẻ ở đây. Nó không thích người lạ nên chỉ bò quanh quẩn trong phòng ngủ mà thôi. Đôi mắt của chị ta dại đi, mơ màng khi nói về đứa trẻ. Nếu vậy, chúng ta cùng rời đi. Mẹ con tôi và mẹ con chị cùng đi khỏi cái nơi quỷ quái này được không? Chỉ cần chị giúp tôi mà thôi. Tôi không may mắn như cô. Tôi không mang song thai. Cho nên... Song thai? Sao chị biết tôi mang song thai? Tôi chưa từng đi siêu âm cơ mà. Có những chuyện không cần phải dùng đến khoa học kỹ thuật hiện đại như thế. Cô giống mẹ chồng chúng ta. May mắn song thai, còn cô sẽ sống. Chị nói gì tôi không hiểu. Sinh bọn trẻ ra, rồi cô sẽ hiểu ngay. Khi tôi vỡ ối, thì được cho uống một bát nước mà chị dâu đã chuẩn bị sẵn. Sau đó thì tôi không biết chính xác là mình còn đủ tỉnh táo hay là không. Tôi vẫn cảm nhận được cái cơn đau đến thấu tim. Mọi thứ xung quanh thì chao đảo, mơ ảo không rõ ràng. Cả người của tôi vật vã, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi thở dốc, hai tay thì nắm chặt vào rễ cây nhô ra. Ngay khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, tôi nghẹo đầu sang một bên, với ý nghĩ vui mừng là con của tôi đã ra đời, thì thấy chị dâu nằm ngay bên cạnh. Gương mặt của chị ta cũng mướt mát mồ hôi. Đầu tóc thì bù rù, biết dính. Chị ta cũng vừa trải qua một cơn vượt cạn như tôi. Phía dưới, mẹ chồng tôi đang bế trên tay một bé trai. Nó quẫy đạp loạn xạ, miệng thì mở rộng gào khóc. Chị dâu tôi cũng kêu gào theo, dồn chút sức lực cuối cùng giữ chân mẹ chồng tôi. Con xin mẹ hãy tha cho con trai con. Chúng ta đã bàn bạc xong rồi mà. Xin lỗi con. Nói rồi, mẹ chồng tôi đặt đứa bé xuống dưới đất, thẳng tay vẩy gạo muối từ bên trong cái chòi ra bên ngoài. Đứa bé cứ như thế bò theo đường gạo muối ấy ra tới bên ngoài thì được cụ ông đón lấy. Bởi vì khi đứa bé bỏ đi, dây rốn vẫn chưa được cắt. Thế nên nó cứ thế mà kéo theo cả chị dâu của tôi, rồi cuối cùng được ông cụ dùng rìu chặt đứt. Lúc ấy, cả rừng trúc bỗng vang lên tiếng kêu xao xạc, lẫn trong đó là tiếng người cười ha hả đầy sảng khoái một cách ớn lạnh. Tôi nhìn xuống bụng của mình, cái bụng xẹp lép khiến cho tôi hoảng loạn, chạy lao ra khỏi cái chòi. Bây giờ, trước mắt của tôi là khung cảnh của nhiều năm về trước. Rừng trúc vốn không phải là rừng trúc rộng lớn mênh mông như lúc tôi về nhà chồng, mà nơi này trước kia thực tế là một khu dân cư với những nếp nhà nhỏ nằm rải rác. Chính xác thì đây chính là một ngôi làng nhỏ. Đứa trẻ mà chị dâu của tôi sinh ra đang nằm gọn trên tay của cụ tôi. Cụ cùng mấy người đàn ông trong nhà bước về phía của cái giếng. Cụ nội giơ cao đứa trẻ lên trên miệng giếng, thì từ dưới đáy giếng phát ra những tiếng hát ru, rồi hai bàn tay đen nhẻm thò lên đỡ lấy đứa bé. Chỉ trong chớp mắt, cả đứa trẻ và đôi bàn tay gớm guốc đều đã biến mất trong cái miệng giếng đen ngòm. Bây giờ chỉ còn nghe được tiếng gãy răng rắc của những khớp xương, tiếng nhai ngấu nghiến, sột soạt mà thôi. Tôi nhìn về phía của chị dâu đang nằm lịm đi ở dưới nền đất lạnh lẽo. Cũng may, chị ta không tỉnh dậy vào lúc này, nếu không nỗi đau ấy sẽ khủng khiếp đến thế nào cơ chứ. Cả người của tôi trộn rộn cái cảm giác kinh tởm, dạo dực, nóng bừng như là muốn nổ tung. Nhưng những âm thanh ấy thì vẫn cứ nghe rõ mồn một như sát ở bên tai. Bầu không khí ấy như càng lúc càng đặc quánh lại, khiến cho tôi liên tục vã mồ hôi và khó thở. Tôi đảo mắt tìm kiếm điều gì đó, hoặc tìm ai đó để có thể cho mình bấu víu vào, nhưng chẳng có ai cả. Tôi đã hy vọng mọi người sẽ xuất hiện và lôi tôi ra khỏi cái cơn ác mộng này là Phan. Nhưng anh ta dường như cũng đã tan biến theo bọt biển. Tôi cua quạng bước đi. Đây chắc chắn không phải là hiện thực. Tôi phải thoát ra khỏi cái cõi mộng này. Tôi đang truyền ra, không thể bị cuốn ở nơi này. Còn tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ý nghĩ đó khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để mà đương đầu với những cái điều kiện không tưởng mà tôi đã được gặp thấy. Tôi cuối cùng đã hiểu lý do vì sao mẹ chồng của tôi và Phong nói rằng gia đình của họ buộc phải tiếp nối chứ không thể dừng lại hay là thoát khỏi nơi đây. Vẫn là những nếp nhà nho nhỏ nằm ở trong khu rừng trúc ấy, thời điểm mà cả gia đình nhà chồng tôi bắt đầu có những sự phát triển nhất định. Cuộc sống bớt đói khát hơn, những người xung quanh bọn họ mời hàng xóm ăn cháo thịt. Khi đó, bố chồng tôi còn chưa ra đời, bị bủa vây bởi cái đói đã lâu ngày. Chỉ có thể ăn cỏ cây, hoa lá, nay lại được ăn cháo thịt. Cả nhà hàng xóm đều vui mừng hồ hởi, đợi đồ ăn. Nhưng rồi đang trong bữa, một người ăn hết cháo thì phát hiện dưới đáy cái chén của mình có mấy cái răng sữa bé bé. Người ấy hết hồn, cua cua tay chân loạn xạ, hất đổ cả nồi cháo lớn đang sôi ở trên bếp. Ai nấy đều ngừng ăn, sững sờ nhìn nhau. Người phụ nữ lớn nhất trong gia đình ấy, có lẽ là người mẹ, định nhân cơ hội lúc đó lẳng lặng đi về nhưng đã không kịp. Bọn họ đều bị ông cụ với mấy người nam khác trong gia đình chồng tôi dùng rìu chém chết. Năm người mới đây còn vui vẻ ăn cháo, bây giờ đã nằm sóng xoài ở dưới đất, máu me đầy mình. Những người đàn ông ở trong nhà thì hì hục khuân mấy cái xác vào sâu ở trong rừng trúc. Lúc ấy chỉ mới là một cái rừng trúc bé bé. Còn những người phụ nữ thì bịt tai, bịt mắt, nép mình vào góc nhà. Một bữa tiệc chết chóc với máu và thịt người. Điều mà tôi nghĩ chỉ tồn tại ở trong mấy bộ phim. Cứ như thế, tôi đã nôn thốc nôn tháo, nôn đến độ cảm thấy mình đang móc hết cả ruột gan ra vậy. Tôi hoảng loạn nhìn, bọn họ chẳng màng đến tôi, chỉ chăm chăm làm việc của mình. Trong rừng trúc, họ lóc thịt, chặt xương những người hàng xóm đã chết như đang làm thịt một con heo, con bò, chứ không phải là một con người. Mỗi một nhát rìu bổ xuống, tôi lại nghe tiếng cười kêu oai oái từ đâu vọng lại. Họ gào thét, chửi rủa một cách đầy căm hận. Rồi những người đó xuất hiện ở phía sau lưng của tôi. Năm người hàng xóm, bọn họ đứng ở đó, nhìn cơ thể của mình bị người ta làm thịt. Tôi cũng đứng bất động giữa bọn họ, cùng nhau nhìn về một hướng. Nhưng ý nghĩ của mỗi người thì lại khác nhau, bởi vì tôi chưa kịp lên tiếng, thì bọn họ đã quay lại, nói với cả tôi. Từ ngày cô về làm dâu, tụi tôi còn chưa cùng cô ăn chung bữa cơm nào. Vậy mà nay, đã phải để cô thấy cái cảnh này, rồi không biết sau này cô có còn dám ăn nữa hay không. Một người trong đó nói, bốn người còn lại thì cất tiếng cười, the thé, tôi đã sợn cả gai ốc. Làm sao để tôi thoát ra khỏi chuyện này? Sao cô lại hỏi chúng tôi? Nhà chồng cô gây ra tội thì bọn tôi phải là người kết thúc tất cả chứ. Nhưng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần mọi người nói rõ với cả tôi nhất định sẽ tìm cách. Người phụ nữ đứng gần tôi nhất quay sang nhìn tôi chăm chú. Làm sao mà bọn họ lại giấu giếm cô nhiều như vậy? Những cô dâu mới về nhà này đều được cho biết tất cả mọi chuyện, nên bọn họ hoặc là chết hoặc là phát điên, chứ chẳng ai đứng đây rồi hỏi ngớ ngẩn như cô cả. Chết? Đúng vậy, nhưng mà là họ tự chết đấy nhá, chứ không liên quan đến tụi tôi. Tụi tôi cũng có dao kèo đàng hoàng chứ bộ. Dao kèo? Dao kèo gì vậy? Dao kèo thế mạng. Ăn tụi tôi rồi thì bây giờ phải để tụi tôi ăn lại chứ. Tiếng khóc trẻ con một lần nữa đã lại vang lên, đưa tôi về thực tại. Đứa con đầu tiên của tôi đã ra đời, đang nằm gọn ở trên tay của chị dâu. Chị ta cắt dây rốn, cẩn thận đặt con tôi sang bên cái nôi bên cạnh rồi tiếp tục. Hít sâu vào rồi dặn tiếp đi. Tôi nhìn xuống cái bụng đã xẹp bớt đi một chút của mình. Đúng vậy, tôi phải tiếp tục. Vẫn còn một sinh mạng nữa đang chờ đợi được tới với cả thế giới này. Khi ấy, mọi cơn đau đột nhiên sẽ biến mất hết. Cả cơ thể của tôi chỉ tập trung sức lực cho việc đứa con chào đời. Lúc con cất tiếng khóc, cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu đặt hai đứa trẻ ở bên cạnh, rồi chăm chú quan sát. Chị làm gì vậy? Tôi muốn nhìn con tôi. Lúc này, chị dâu tôi lẳng lặng xách hai cái nôi đi ra, nằm thoi thóp thở ở trong cái chòi. Tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng trầm trầm đến đáng sợ. Thế nào? Dạ. Tôi cố gắng bò ra khỏi tới cửa chòi thì thấy chị dâu đang đưa một cái nôi về phía của mẹ chồng. Kiểm tra kỹ chưa? Chị dâu tôi gật đầu. Cái nôi được phủ vải trắng kín như bưng. Tôi với tay, thều thào ra hiệu về phía mẹ chồng tôi và Phong. Bỏ tấm vải ra khỏi. Bỏ tấm vải ra. Không còn tôi ngạt. Giết tôi. Giết tôi đi. Thả cho con tôi. Lời cầu xin của tôi đã bị bỏ ngoài tai. Mẹ chồng tôi mang cái nôi đi. 10 đầu ngón tay của tôi chỉ có thể cào xuống đất một cách bất lực. Chị dâu quay lại chỗ tôi với cả cái nôi còn lại. Còn Phong thì đứng nhìn ở đó. Nhìn lặng lẽ về phía của tôi. Rồi nhìn về phía của mẹ chồng tôi. Với một cái vẻ mặt đắn đo. Giây phút này, tôi hận mình không thể đủ sức để giết chết anh ta. Tại sao tôi có thể yêu và cưới một người đàn ông như vậy cơ chứ? Chị dâu tiến tới bên cạnh tôi, đặt cái nôi xuống. Đó là chuyện không thể nào tránh khỏi được. Còn một đứa là tốt lắm rồi. Tôi trừng mắt nhìn chị dâu tôi, vờ nắm đất ở trong tay ném thẳng vào mặt của chị ta. Ai cho chị cái quyền quyết định sống chết của con tôi như vậy? Đứa trẻ bị dị tật, số kiếp của nó đã được định phải như vậy rồi. Phong quỳ rạp xuống với vẻ đau khổ, nhưng chỉ làm cho nỗi căm hận trong lòng của tôi chợt tăng lên. Giống như tôi trước kia đó, chẳng phải tôi đã cảnh báo em rồi hay sao? Phan xuất hiện từ phía sau của cái chòi. Mỗi một đời của gia đình này sẽ phải có một người thế mạng cho những tội lỗi của năm xưa. Cụ nội đã làm gì với cả ông Út, với những người hàng xóm ở đây, thì bây giờ chúng ta phải trả lại họ như vậy. Tôi cố gắng đứng dậy, không ngăn được bản thân của mình cười khúc khích một cách điên dại. Vậy tại sao? Tại sao những cô dâu khác được biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu? Họ được quyền lựa chọn, còn tôi thì lại không. Vì bát tự của cô thuộc hàng hiếm có, dương khí của cô cũng mạnh hơn rất nhiều người bình thường. Nó khắc chế bọn họ quá nhiều, khiến cho họ lo ngại cô. Có lẽ cô và Phong phải gặp nhau từ khi cô về đây du lịch cùng bạn kia. Cô còn nhớ cái lần cô đi lạc vào trong rừng trúc, tới gần nhà chúng tôi phải không? Bọn họ có muốn nhân duyên của cô và anh tôi được tạo nên đã mở đường cho cô đi ra đó. Vậy thì sao anh lại khiến cho tôi và anh ta gặp nhau? Hả? Anh muốn gì? Tôi chỉ làm theo yêu cầu của Phong mà thôi, phải không? Phan liền quay sang hỏi Phong. Phải, vì đứa trẻ em sinh ra sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Phong bước tới trước mặt của tôi. Anh xin lỗi, chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nói rồi Phong bất ngờ trói tay tôi lại, mặc cho tôi ra sức giãy giụa. Anh tưởng làm như vậy thì sẽ ngăn được tôi hay sao? Anh nhầm rồi. Ngay khi mẹ chồng tôi vừa đưa cái nôi tới miệng giếng, thì rừng trúc bỗng nổi gió. Gió lớn đến nỗi quật gãy rất nhiều cây trúc, bật gốc không ít những cây cối xung quanh. Chuyện quái gì thế này? Mẹ chồng tôi hốt hoảng, vẫn không quên buông tay, thả cái nôi rơi xuống dưới đất. Của các người đây, đừng có gây chuyện nữa. Nhưng dường như mọi thứ đều vô tác dụng. Gió nổi lên ngày càng lớn, quật bật gốc cả rừng cây trúc, cũng làm bật rất nhiều những xương người được chôn vùi ở phía bên dưới. Cái nôi đã rơi xuống giếng lại đang từ từ được một bàn tay đưa lên, an toàn nằm ở dưới đất. Tôi chỉ biết bật khóc vì vui mừng. Khi ấy, rất nhiều những linh hồn theo đó mà trồi lên. Bọn họ từng bước tiến về phía mẹ chồng của tôi. Dám lừa chúng tôi. Người phụ nữ đi đầu quắc mắt lên nói giọng lớn. Cô nói gì vậy? Mọi chuyện vẫn đang tiến hành cơ mà. Tấm vải phủ cái nôi đã được hồn ma người phụ nữ hất văng ra, để lộ cái giỏ trống không. Tất cả sừng sốt bao nhiêu, thì mẹ chồng của tôi lại tức giận bấy nhiêu. Bà trừng mắt nhìn chị dâu tôi, nhưng lần này, chị ta cũng trừng mắt nhìn lại và không hề run sợ. Chuyện này là sao? Mẹ chồng tôi giận dữ gằn giọng. Là vậy đó mẹ, sẽ không có đứa trẻ nào phải trả nghiệp cho gia đình này nữa. Cô điên rồi hay sao? Cô để một đứa trẻ dị tật sống trên đời này là cô đang tự tạo nghiệp đó. Làm khổ nó, làm khổ cả những người phải chăm sóc nó nữa. Cô biết chứ. Đứa trẻ ấy bị dị tật thì sao chứ? Dị tật thì không đáng được sống hay sao? Anh trai Phong sững sờ quay lại nhìn cô vợ trẻ. Có lẽ anh ta lúc này không ngờ rằng người vợ vốn ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận tất cả mọi chuyện xảy đến, bảo gì làm đó như chị dâu của tôi, lại có lúc trở thành một con người hoàn toàn khác đến như vậy. Có lẽ từ khi mất con, chị dâu của tôi đã nung nấu cái ý định kết thúc cái chuyện này, và bây giờ chính là cái thời điểm thích hợp. Chị quay sang nhìn anh trai của chồng tôi với ánh mắt trống rỗng, vô hồn nhưng đầy sắc lạnh. Còn anh là thứ đồ nhu nhược. Anh cái gì cũng sợ, cái gì cũng nghe lời mẹ. Anh chưa từng cố gắng thay đổi chuyện này. Lúc con chúng ta đã bị đem đi thế mạng, anh cũng chỉ có thể đứng một chỗ cam chịu. Anh chẳng mảy may muốn làm gì, mà chỉ muốn nhanh cho xong cái chuyện để anh được sống yên thân. Tôi chịu đựng tới ngày hôm nay chính là vì muốn các người phải trả giá, tự mình trả giá cho tội lỗi của các người. Lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ thiếu sức sống ấy mạnh mẽ đến như vậy, kiên cường, hiền ngang đến như thế, chí lý tới như vậy. Phan cũng gật gù vẻ đồng tình một cách đầy mỉa mai. Cuối cùng thì gia đình này cũng có những người dám vùng lên rồi. Người phụ nữ nhíu mày, thở phi phò như người đang thở bằng máy ở trong bệnh viện cấp cứu vậy. Chuyện gia đình các ngươi ta không quan tâm, nhưng các ngươi đã làm sai giao ước thì đừng trách bọn ta. Lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng của mình bất lực tới vậy, tiêu tụy và không còn hy vọng. Nhưng rồi tiếng gõ mõ, tiếng chuông leng keng từ bên ngoài kia đã vọng vào khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Qua sắc mặt tôi biết, bọn họ không thích âm thanh ấy vọng lại đây, thậm chí nó còn khiến cho họ run sợ. Từ xa xa, ba mẹ của tôi cùng một ông thầy Pháp chậm rãi đi tới. Ông thầy đi trước vừa gõ mõ, vừa tụng kinh. Ba mẹ của tôi đi phía sau, vừa đi vừa rắc gạo muối trộn lẫn cái thứ bột xám xám như cho. Tôi đã định lết về phía của mẹ, thì đã được mẹ ra dấu ở yên tại chỗ. Thấy ba mẹ, tôi mừng rơi nước mắt, lập tức gật đầu để mẹ biết. Ông thầy và ba mẹ của tôi đi một vòng quanh rừng trúc. Kỳ lạ là lúc này, tôi nghe tiếng rì rầm tụng niệm như là của nhiều người, chứ không phải là chỉ có ông thầy đang tụng. Rồi mấy cái bóng đen mờ mờ bắt đầu xuất hiện. Bọn họ gục xuống, lững thững đi về phía sau ba mẹ của tôi. Ông thầy và ba mẹ tôi đi tới đâu, những mảnh xương đều hóa đen rồi vỡ vụn như bột, bị gió thổi bay đi. Chị dâu đột nhiên đặt cái nôi ở bên cạnh tôi, rồi đi về phía của ông thầy thì thầm gì đó, rồi thả mình xuống dưới giếng. Tôi ngỡ ngàng lao mình ra định càn lại, nhưng đã không kịp trước cái tình huống đó. Còn chưa hết hoảng hốt, thì Phong đã đi tới bên cạnh, đỡ tôi lùi xa cái giếng. Đầu của tôi đau như búa bổ, thực sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra như vậy. Tôi để Phong và hai con yên vị ở trong cái chòi, ngồi tựa vào cửa. Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn ra, lúc này chẳng thể nào làm được gì, và cũng chẳng thể ai có thể cho tôi biết mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi hay chưa. Ông thầy đi về phía cái giếng, rồi ngồi kiết già ở đó, bắt đầu lầm rầm khấn vái. Mẹ chồng của tôi và những hồn ma chui lên từ cái giếng thì bắt đầu lảo đảo. Bọn họ hướng ánh mắt tức giận nhìn về phía của ông thầy. Những ánh mắt điên cuồng, cả cơ thể của họ đổ về phía trước như đang muốn lao chạy tới, nhưng lại chỉ có thể nhích đi từng bước nặng nề mà thôi. Giống như họ đang bị chặn lại bởi một rào cản vô hình nào đó. Mỗi khi ngừng khấn, ông thầy lại vốc một nắm bột xám thả xuống dưới giếng. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng tôi và những hồn ma kia tại đây đã bị đẩy lùi ra đằng phía đằng sau. Có người ngửa mặt lên trời tự mình cao cấu vào bản thân, rồi hóa đen như than, vỡ vụn thành tro. Tôi đã căng mắt nhìn theo, nhưng rồi mất sức vì mới sinh con và vì tất cả những gì đã phải trải qua, cho nên tôi đã lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã thấy đang ở trên nhà ở Sài Gòn. Vừa bật dậy khỏi giường, Tôi lập tức đảo mắt tìm con rồi thở phào nhẹ nhõm khi cả hai đang nằm ngủ say trong nôi. Tôi cứ say sưa ngắm nhìn chúng mà không thể rời mắt được. Con trai tôi đã làm mẹ của hai đứa trẻ sau khi trải qua một hành trình khó tin trong cuộc đời của mình. Phong bước vào với một ly sữa ấm, bốn mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau lâu đến như vậy. Rồi Phong đi tới bên cạnh của tôi. Chúng tôi ngồi xuống dưới giường. Phong thì khẽ đung đưa cái nôi. Không đợi tôi hỏi, Phong chậm rãi kể lại toàn bộ sự thật, toàn bộ những gì đã xảy ra kể từ sau khi tôi ngất lịm đi ở rừng trúc. Hóa ra, mẹ chồng, anh chồng và chị dâu của tôi đều đã chết. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình trong cái ngôi nhà đó và buộc Phong phải tuân thủ. Những hồn ma xuất hiện đều là những người đã bị cụ ông tôi giết rồi ăn thịt họ. Cụ ông đã bắt đầu câu chuyện đó vì bị ép buộc bởi cái đói cho nên mới ăn thịt ông út. Nhưng rồi ngay sau đó, ngay cả khi đã hết cái đói, cụ ông và một số người trong gia đình của Phong khi ấy dường như đã biến đổi, đã không còn là con người nữa. Bọn họ đã bị nghiện cái việc ăn thịt đồng loại của mình. Mỗi năm một lần, họ tìm các đối tượng và thực hiện kế hoạch một cách trơn tru, kín kẽ. Cái việc ăn thịt ngấm ngầm đã diễn ra như là một nghi thức của một tôn giáo đặc biệt. Đã từng có thời gian, người ta về đây để điều tra cái lý do biến mất của những hộ dân xung quanh nhà của Phong. Nhưng tất cả đều đã đi vào ngõ cụt. Những người về điều tra đều gặp những cái cản trở. Nó giống như là cái sự che mắt khiến cho bọn họ không thể tìm ra được bất kỳ một điều gì. Đó cũng là lý do vì sao đất đai của gia đình Phong đã được mở rộng tới như vậy, bởi vì những gia đình ở xung quanh đây. Sau cái chết của những người thân thì thường xuyên họ đã phải chịu khủng hoảng và sự đe dọa từ những hồn ma vô hình. Tất thảy bọn họ đều cho rằng đất ở đây đã bị ám cho nên chẳng ai dám ở, bán rẻ lại cho gia đình của Phong. Mọi chuyện vẫn sẽ êm đềm diễn ra nếu như cái miếu của ông út không bị phá bỏ. Cái miếu đó thực chất đã được dựng lên để trấn yểm những vong hồn đã chết oan. Sau khi cái miếu đã bị phá, thì những oan hồn ấy đã liên kết lại và nổi loạn. Những người trong gia đình của Phong khi ấy thì đã phải mời thầy về để trấn lại khu rừng trúc, thiết lập lại giao kèo đền tội bằng mạng sống của những đứa trẻ mới sinh trong gia đình này. Cứ thế, từ đời này chuyển qua đời khác, từ kiếp này luân chuyển sang kiếp khác, những người trong gia đình của Phong phải thực hiện cái cam kết ấy một cách nghiêm ngặt và phải thực hiện cái bữa ăn đêm lúc 3 giờ sáng để tạ tội cho những vong linh đói khát khi xưa đã phải chết tức tưởi để những người trong gia đình của Phong được ấm no, hạnh phúc. Nghe tới đây tôi đã phải rùng mình, trong bụng của tôi bỗng cồn cào, có thứ gì đó đang dâng lên tận trong cổ, chỉ trực chờ ói ra. Vậy những bữa cơm đó là... Em quên nó đi thì hơn. Nghe Phong nói như vậy là tôi đã biết mình ăn những cái thứ gì, đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua. Thảo nào khi tôi đã trở về, lại bị kết luận là thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Từ một cô bé đầy sức sống đã trở lại thành một cái xác không hồn như vậy. Tôi đã định trách móc Phong, nhưng rồi nhớ ra là anh cũng không thể làm khác được. Nếu muốn kết thúc chuyện này thì buộc phải làm theo lời của bọn họ, để họ tin rồi bất ngờ bị đánh úp. Ông thầy đã ở đó tụng niệm và làm lễ cả đêm. Sáng ngày hôm sau thì cho lấp cái giếng lại. Sở dĩ ba mẹ của tôi tới lúc đó cùng với cả ông thầy là vì Phong và Phan đã kết hợp với cả nhau. Vì luôn có vong hồn theo dõi chúng tôi ở khắp nơi, cho nên Phong không thể nào nói với cả ba mẹ tôi về cái câu chuyện này được. Chỉ có thể nhờ vào Phan. Hóa ra mỗi đêm, Phong đều đã làm lễ cúng cô hồn, mời Phan vào nhà để Phan giúp cho tôi nói với cả ba mẹ tôi. Vì là người không tin vào ma quỷ, bói toán, cho nên thời gian đầu, mẹ tôi hoang mang, không tin, nhưng rồi sau khi quan sát những biểu hiện lạ của tôi và Phong, thì mẹ cũng đã tìm nhờ thầy giúp đỡ. Những rễ cây tạo nên cái chòi đã hút máu người sống, nó giống như là một con quỷ thành tinh, cho nên Phong đã lén chặt đi những cái rễ cây ấy để mang về cho ông thầy kia, để ông ta đốt thành tro rồi trì chú làm phép. Tôi đã đi hỏi về chị dâu, về Phan và về mẹ chồng tôi, thì Phong chỉ cười buồn bã mà nói tất cả bọn họ đã đi cả rồi. Cũng đã đến lúc phải đi, họ không thể lưu luyến ở đây lâu hơn được nữa. Phong cũng đã xin lỗi tôi về việc này, đã yêu cầu Phan làm như vậy ở đám tang năm đó để tôi và Phong có thể xích lại gần nhau hơn. Mọi thứ đều nằm trong cái dự tính của anh, nhưng việc yêu tôi là nằm ngoài kế hoạch. Ngoài ra, Phong muốn ngăn cản anh tiếp gần với cả những cô gái có bát tự đặc biệt giống như tôi. Nhưng anh muốn mọi chuyện kết thúc, vì thế anh đã tìm tôi. Một thời gian sau, ba mẹ của tôi vẫn chưa hoàn hồn sau những cái chuyện đã xảy ra và trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Xung quanh nhà tôi chỗ nào cũng có bùa, ba mẹ tôi cũng chuyển sang ăn chay, đi chùa và niệm Phật. Chuyện giữa tôi và Phong, tôi cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, tha thứ cho Phong và cùng anh chăm sóc hai đứa con trai của chúng tôi. Vào ngày sinh nhật của mình, tôi đã lén Phong về lại nhà của Phong ở quê. Rừng trúc chỉ còn lại có vài cây. Ba ngôi nhà bề thế xây kế nhau mà tôi đã nhìn thấy chỉ còn là một đống tàn tích đã bị thời gian hủy hoại. Cái giếng đã bị lấp, tôi thở dài, định quay đi thì thấy Phan, chị dâu, anh chồng và mẹ chồng của tôi xuất hiện. Bọn họ đứng bên cái lan can phòng của tôi nhìn xuống, vẫy tay tạm biệt với cả tôi. Lúc này thì tôi đã giật mình lùi lại mấy bước, ba tiếng chó sủa từ xa vọng lại rồi im bặt. Những người ở trong gia đình của Phong đã biến mất như chưa hề xuất hiện. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện như vậy là thực sự đã kết thúc rồi. Nhưng vào ngày con trai tôi ra đi, tôi mới biết, thực ra có rất nhiều chuyện vốn không thể thay đổi được và nhân quả báo ứng là điều không thể tránh khỏi. Khi lên 2 tuổi, Trúc Duy, đứa con bị dị tật ở chân của tôi, đã lên cơn sốt rồi đã ra đi mãi mãi. Lúc đó tôi đã thấy lại những người trong gia đình của nhà chồng tôi, những vong hồn ở dưới giếng đã chui lên đang đứng sừng sững trước cổng nhà tôi. Cụ ông cũng đã xuất hiện, tay cầm một cái rìu, một tay đưa về phía con trai của tôi. Thằng bé lon ton đi về phía của cụ. Thằng bé là kiếp thứ 10, giống như Phan. Phong khẽ thì thầm vào tai của tôi, trong khi tôi đang khóc lịm trước di ảnh của đứa con.